Em cười hay không đều khuynh thành. Chương 55, góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ hè vừa đến, Triệu Tử Mặc đã bắt đầu giống với một kẻ đi làm thực thụ, ngày nào cũng phải chạy đến đài truyền hình trung tâm mệt bờ hơi tai, tuy rằng công việc của cô vẫn chỉ như một chân chạy vặt bình thường, nhưng điều đó cũng có thể khiến cho cô vui quên trời quên đất rồi. Vốn dĩ Triệu Tử Mặc chẳng bao giờ thể hiện ra mình là đại mỹ nữ, hơn nữa tính tình lại phóng khoáng cởi mở, thế nên cô rất hòa đồng với mọi người trong đài truyền hình. Cơ mà thế cũng có cái khổ tỉ như việc mỗi lần ai có chuyên mục phỏng vấn gì cũng đều kêu cô đi cùng để hỗ trợ, kể cả phóng viên bên mảng chính trị cũng chẳng chịu chừa cô ra. Hai, cô cũng bó tay, ai bảo mục tiêu sống của cô là có kẻ cần ta tất giúp chứ. Mà cũng chính vì điều này cho nên những vụ bê bối giấy lên trong dư luận mùa hè này cô đều may mắn được biết tới. Giữa tháng 6, một phong thư tố giác được gửi đến hộp thư của thị trưởng Triệu Thanh Vân, tố giác ủy viên thường ủy bí thư chính pháp kiêm cục trưởng cục công an, Vương Cức Chính đã nhận hối lộ, bao che, tiếp tay cho bọn tội phạm ma túy, đi kèm đó là nhiều chứng cứ rõ ràng khác. Triệu Thanh Vân ra lệnh một tiếng, nhanh chóng lập án điều tra. Trước sự thẩm vấn gắt gao nghiêm túc của bên đội cảnh sát điều tra cùng với sự phối hợp khá là thức thời của Vương Cức Chính, kết quả cuối cùng cho thấy, Vương Cức Chính trong lúc tại chức đã lợi dụng chức vụ của mình, làm ra nhiều việc trái với pháp luật. Thứ nhất, thông qua những công trình kiến trúc và việc đấu thầu vào nhiều hạng mục, Vương Cức Chính đã tham ô nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến 2.884 vạn nhân dân tệ. Thứ hai, vì đánh bạc quá độ, Vương Cức Chính đã nhúng tay vào việc che giấu tiếp tay cho bọn tội phạm sản xuất và buôn bán ma túy. Thứ ba, Vương Cức Chính tham gia vào tổ chức xã hội đen, giúp nhiều kẻ phạm tội tránh được vòng vây của pháp luật. Thứ tư, Vương Cức Chính đã định sai tội cho cấp dưới phó khinh chức vào 9 năm trước, đồng thời chính là chủ mưu đã ra tay sát hại vị nữ cảnh sát này. Tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng, tước bỏ mọi chức vị của Vương Cức Chính, định ông mức án tử hình, đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Mà trong lúc điều tra, báo chí và các phương tiện truyền thông cũng hé lộ một sự thật khác, giáo sư Trình Tấn Nam của Học viện Phong Đại chính là kẻ đã gây dựng nên mạng lưới sản xuất buôn bán ma túy hiện nay tại thành phố Anh Phong, hiện đang đứng đầu tổ chức này. Không những thế, con gái Tùng Dung của ông ta, không may phát hiện ra được sự thật kinh khủng ấy, cũng đã bị ông ta tàn nhẫn giết hại, tạo ra hiện trường như một vụ cưỡng hiếp hòng thoát tội. Có điều, hiện nay kẻ tội phạm Trình Tấn Nam này hiện lại đang bỏ trốn, tìm cách thoát khỏi vòng pháp luật. Vụ án được làm sáng tỏ, khiến cho tất thảy mọi người không khỏi bàng hoàng sửng sốt. Việc phó khinh chức được rửa oan, ngoại trừ nhờ những vị cảnh sát trong đội điều tra phá án đã cố gắng hết mình, công lao lớn nhất phải kể đến luật sư Cố Thành Ca. Thật ra ngay từ lúc đầu, mục tiêu duy nhất của Cố Thành Ca chỉ là làm rõ oan khuất của phó khinh chức. Vốn dĩ anh nhất mực khăng bà bị oan là vì một nhân vật mấu chốt. Suốt đời này Cố Thành Ca sẽ không thể quên được cảnh tượng phó khinh chức vì trúng đạn mà bỏ mình ngày hôm đó. Ngày ấy, kẻ duy nhất góc truyện audio.com vãng lai là Lương Tích Côn, ông ta có thể đưa giấy và màu vẽ đến thì tuyệt đối cũng có thể mang thuốc phiện theo cùng. Nhưng sau khi xảy ra sự kiện nữ cảnh sát phó khinh chức bị bắn chết ấy, chồng bà Cố Bách Niên lại tỏ ra hoàn toàn thờ ơ trước phán xét định tội của bên giới cảnh sát. Còn con trai ông lúc đó một đứa trẻ mới 13 tuổi, chỉ có thể khai rằng đã từng có người đến nhà nó vào ngày hôm ấy mà thôi. Nhưng thật không may, Lương Tích Côn lúc bấy giờ đã hoàn toàn biến mất, không còn chút tăm hơi. Mãi cho đến khi tiếp nhận vụ kiện của Lương Kính và bà nội cậu nhóc, anh mới gặp lại được Lương Tích Côn. Cơ hội vụt đến, anh không thể hành động sơ suất được, chỉ có thể đến sở cảnh sát xin được điều tra lại vụ án năm ấy của phó khinh trước thêm một lần nữa, cùng với đó là âm thầm điều tra, theo dõi mọi hành tung của Lương Tích Côn. Cuối năm đó, anh phải dùng đến gần một tháng trời để trà trộn vào thiên thượng nhân gian Ngu Nhạc Thành. Khi đó anh đã biết Lương Tích Côn đang giữ chức vụ quản lý ở đây, anh hy vọng sẽ có thể tìm thêm được chút manh mối nào đó. Cuối cùng, anh cũng đã tìm ra. Anh điều tra được mẹ của Chu Đại, bà Giang Chức Mộng, không chỉ là kẻ nghiện thuốc phiện, mà còn là tội phạm buôn bán ma túy, đồng thời cũng mơ hồ nhận ra, Lương Tích Côn không đơn thuần chỉ là một người quản lý ở cái chốn xa đọa này. Đêm trước cái ngày anh đến đó cùng Tử Mặc, lại may mắn nghe được một cú điện thoại của Lương Tích Côn, loáng thoáng nghe ông ta nhắc tới, thiên thượng nhân gian, cà phê trắng, và, 10 giờ đêm, vì thế cho nên, đêm ấy anh không đơn thuần chỉ là đi gặp Dương Di Phỉ, điều tra giúp Hà Tất Tranh, mà mục đích chính là muốn biết kẻ nói chuyện điện thoại với Lương Tích Côn là ai, sau đó mới rõ, người đó không ngờ lại là cục trưởng Tô. Hóa ra, Lương Tích Côn vốn dĩ đã là nội gián, được phía cảnh sát cài vào mạng lưới buôn bán ma túy từ lâu. Sau đó, ông ta lấy được danh sách thành viên của mạng lưới ma túy này, mà Giang Chức Mộng lại từng là tình nhân của ông, cũng là người tổng phụ trách việc chuyển ma túy. Ngày hôm đó khi Lương Kính nhìn thấy Lương Tích Côn đuổi theo Giang Chức Mộng là do bà ta định bụng trộm đi bản danh sách, không may bị ông phát hiện, tai nạn xảy đến, Lương Tích Côn nhanh tay ném bản danh sách vào chiếc thùng rác bên cạnh, cuối cùng chuyển lại cho cục trưởng Tô. Sự việc Giang Chức Mộng đến để trộm bản danh sách chứng minh một điều rằng thân phận của Lương Tích Côn đã bị bại lộ, vì thế khi tòa phán quyết gây tử vong ngoài ý muốn và đẩy ông ta vào ngục giam, điều đó lại là dự tính nằm trong mục đích bảo vệ ông an toàn của phía cảnh sát. Sở dĩ lý do Lương Tích Côn đồng ý làm nội gián cho cục trưởng Tô, sau này ông mới nói ra, đó là ông muốn xin lỗi và chuộc tội với một người, ông ta trốn tránh nhiều năm, đến bây giờ mới dốc lòng làm mọi việc thế. Này, tất thảy cũng chỉ vì cầu được tha thứ, người đó, không ai khác chính là Phó Khinh trước. Năm đó, Lương Tích Côn vốn dĩ không cố ý đưa 500 gram thuốc phiện giấu trong phòng vẽ tranh của Phó Khinh trước, chỉ là do trước đó. Ông ta tình cờ đụng phải một người lạ, người đó hỏi ông, Phó Khinh trước hiện đang ở khu nào, nhà số mấy, hắn ta muốn gửi gấp cho cô một gói đồ. Lòng hảo tâm của Lương Tích Côn nhất thời nổi lên, liền tiện tay đem gửi giúp người đàn ông lạ mặt kia, có điều ông hoàn toàn không nghĩ tới. Góc chuyện audio.com, gói đồ cần gửi, gấp, đó, lại chính là thuốc phiện. Sự việc phát sinh gần như cùng lúc với vụ ly hôn của Lương Tích Côn, ngay sau đó ông có việc phải đi xa, một tháng sau trở về thì Phó Khinh trước đã bị định tội, mà ông lại chỉ là một công dân bình thường. Không quyền chức, không dám đến sở cảnh sát để làm nhân chứng. Cố Thành Ca vốn dĩ chỉ nghĩ Phó Khinh trước bị oan, mà hoàn toàn không ngờ được rằng, cái chết của bà hóa ra lại là một âm mưu, càng không thể ngờ kẻ đứng sau dựng nên toàn bộ cục diện ấy, là Vương Cức Chính. Sau khi biết kẻ đứng đằng sau là Vương Cức Chính, tình cờ anh lại gặp Tiêu Nhược, nghe được những lời gào thét ấy của bà. Ít lâu sau, anh đến gặp Tiêu Nhược, hóa ra, bệnh tâm thần của bà chỉ là giả trang. Dòng máu đang chảy trong người bà là dòng máu của nhà họ Tiêu, nhưng lại không được gia tộc ấy thừa nhận là Tiêu gia tam tiểu thư. Bởi vì mẹ của bà chỉ là tình nhân của người đàn ông chủ gia đình ấy, bà này lòng ghen tị với chị cả Tiêu Địch, cũng không hề có cảm tình với chị hai Tiêu Tiêu, vì thế nên chính bà đã làm nhiều chuyện đối đầu với hai người chị này. Người duy nhất đối xử tốt với Tiêu Nhược lại là bạn thân nhất của Tiêu Tiêu. Phó Khinh trước, A.T.O, gia bạn cực phẩm là anh họ của bạn Tiểu Phi. U, Cố Thành Ca giống mẹ ruột Tiêu Tiêu lúc trẻ đến năm phần, nhưng lúc đó Tiêu Nhược vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, cho nên bà mới cố ý hét lên những lời như thế, một khi anh đã đến tìm bà thì có thể chứng minh rằng anh là con trai Tiêu Tiêu, đồng thời cũng là con nuôi của Phó Khinh trước. Lần này bà đồng ý, vì Phó Khinh trước mà ra làm chứng trước tòa. Sở dĩ Tiêu Nhược giả bệnh tâm thần là vì ngày hôm đó, khi bà cùng đứa cháu trai Tiêu Sở Diễn về nhà ba nó, đồng thời là anh rể của bà, Vương Cức Chính, hai người đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Vương Cức Chính với một người khác về chuyện của Phó Khinh trước. Trong lúc nghe lén lại vô ý gây ra tiếng động, Tiêu Sở Diễn nhanh chân chạy trước Tiêu Nhược cũng cuống cuồng bỏ đi, chỉ không ngờ vẫn bị Vương Cức Chính nhìn thấy. Về đến nhà, bà tự dàn dựng nên một vở kịch đóng giả làm bệnh nhân tâm thần. Theo như lời khai của Vương Cức Chính, ông ta, Phó Khinh trước và Triệu Thanh Vân vốn lớn lên bên nhau, ông ta thích Phó Khinh trước, nhưng Phó Khinh trước lại chỉ mê đắm Triệu Thanh Vân, sau này vì có sự xuất hiện của Bắc Dã Thanh Vũ, Phó Khinh trước mới nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ là kết hôn cùng cô Bách Niên, cho dù đôi trẻ Phó Cố lúc ấy chẳng có tình cảm gì với nhau, còn Vương Cức Chính thì ở rể nhà họ Tiêu, lấy Tiêu gia đại tiểu thư Tiêu Địch, A.T. À há, đã hiểu vì sao ông bố họ Vương mà Tiêu Sở Diễn lại họ Tiêu, ra là lấy họ mẹ, thắc mắc từ đầu chuyện đến giờ. Thế là hai, bạn, mây trôi, là anh em họ rồi, FDD, nhưng dù thế nào đi nữa, người ông ta yêu vẫn là Phó Khinh trước. Bà từ một họa sĩ chuyển sang làm cảnh sát, Vương Cức Chính cũng Nhất mực bước theo bà, nhưng con đường ấy không đơn giản, lại bị lóa mắt bởi tiền tài địa vị, ông ta ngày càng trở nên sa đọa, cuối cùng cấu kết với người em rể Trình Tấn Nam, kẻ đứng đầu tập đoàn buôn ma túy, hòng làm trò sằng bậy. Việc này vốn dĩ vẫn luôn được ông ta giấu kín, cho đến một ngày Phó Khinh Trước tình cờ phát hiện ra manh mối, vì muốn tự bảo vệ cho mình, ông ta đã nghĩ kế, một tay dựng nên âm mưu tàn ác là đầy người phụ nữ ông. Góc chuyện audio.com, ta luôn mồm nói yêu Phó Khinh Trước vào một tội danh tày trời. Chính ông ta, là kẻ đã sai khiến thuộc hạ nổ súng. Oan khuất của Phó Khinh Trước cuối cùng cũng được rửa sạch, nhưng chính điều đó, lại đã làm chia rẽ một cặp tình nhân. Triệu Tử Mặc vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, khi Cố Thành Tây biết tin ba của Tiêu Sở Diễn là người giết hại mẹ mình, lại không thể chấp nhận nổi cái sự thật ấy, liền đến gặp Tiêu Sở Diễn, kể từ đó về sau, không còn ai nhìn thấy Cố Thành Tây nữa, hệt như cô đã hoàn toàn biến mất trên đời này, cách Trương